Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm, Vương Đô chìm trong sương mù mờ mịt. Khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu xuống, dần dần làm tan đi lớp sương, mỏng phủ kín thành phố. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu, các bình dân bắt đầu lao động, chuẩn bị cho công việc hàng ngày, trong chỗ ở mới. Tô Hiểu vừa mới thức dậy, còn đang trong trạng thái mơ màng sau giấc ngủ. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, lão đại, có một tên người thủ tháp tìm đến cửa. Tô Hiểu mơ màng một lát, rồi từ trên giường ngồi dậy, mới bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn đã thấy một tên người thủ tháp mặc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm lớn, đứng ở cửa. Cocolin, Diaquia, bệ hạ triệu kiến người, hạ ngươi phải đến vương cung trước 8 giờ sáng. Người thủ tháp này nói với ngữ khí không mấy thiện cảm, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì Tô Hiểu đã bị tố cáo. Người tố cáo hắn không ai khác chính là nhị vương tử Ted. Tối qua, Ted đã nói rằng hắn muốn diệt trừ đại vương tử Walsh, nhưng sự thật chứng minh không thể tin tưởng lời nói của lão âm tết này. Ted thực sự muốn đối phó là Chi Chu phu nhân. So với Walsh, Chi Chu phu nhân khó tìm hơn nhiều, nữ nhân này luôn ẩn mình trong bóng tối, có thể xác định, chắc chắn rằng Chỉ Chu phu nhân hiện đang ở trong vương đô, dù sao đi nữa, nàng cũng không dám mang theo vương huyết rời khỏi vương đô. Người thủ tháp không phải là kẻ trang trí, nếu Chỉ Chu phu nhân rời khỏi vương đô, chỉ một khắc sau nàng sẽ bị hàng trăm người thủ tháp vây bắt và giết chết. Lã quốc vương đã phái người thủ tháp đến, điều này chứng tỏ thiết đã tố cáo thành công. Lý do là Tô Hiểu mang theo hạt giống lưu đến vương đô, đồng thời tham gia vào cuộc tranh đoạt vương huyết. Nếu như Tô Hiểu không mang vương huyết về vương đô và không để lưu dung hợp vương huyết, thì lão quốc vương sẽ không chủ động phái người thủ tháp tới. Xét từ một khía cạnh nào đó, cuộc tranh đoạt vương huyết này thực chất là một kỳ thi của Adiri vương tộc. Tuy nhiên, nếu có người tố cáo, lão quốc vương sẽ không thể ngồi im, ít nhất cũng phải triệu kiến Tô Hiểu và thu hồi vương huyết. Sau khi Tô Hiểu thông báo một tin tức qua kênh đoàn đội, hắn liền theo người thủ tháp rời khỏi nhà dân. Mới vừa ra khỏi nhà, hơn 10 tên người thủ tháp đã xuất hiện trước mắt hắn. Bọn chúng cầm những vũ khí đặc biệt, giống như là kết hợp giữa trường thương và kiếm, dài khoảng 3 mét, cùng cụt. Những chiếc xiềng xích bằng thép đúc nhanh chóng bị còng lên hai tay của Tô Hiểu, khiến hắn bị áp giải lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa lao đi với tốc độ không chậm, và kế hoạch của hắn đến nay vẫn diễn ra thuận lợi. Trong xe ngựa, Tô Hiểu bị một tên người thủ tháp bịt kín mắt. Hắn cảm nhận được hai tay mình bị khóa chặt bằng rất nhiều vòng kim loại, mỗi vòng đều còng quanh một mai vòng kim loại. Phạm vi nhận thức của hắn vì thế mà bị hạn chế, cuối cùng hoàn toàn bị phong tỏa. Mặc dù nhận thức bị phong tỏa là rất nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh này, Bố Bố Uông vẫn luôn đi theo xe ngựa, quan sát tình hình xung quanh. Chỉ cần có tình huống không đúng, nó lập tức sẽ thông báo cho Tô Hiểu. Thêm vào đó, có che chở huy chương, bảo vệ. Hắn tin rằng, tình huống trong phạm vi có thể kiểm soát được. Do bị phong tỏa thị giác và nhận thức, Tô Hiểu chỉ có thể tính toán thời gian khoảng nửa giờ sau. Xe ngựa dừng lại, hai tên người thủ tháp nắm chặt cánh tay hắn, kéo đi phía trước. Khi Tô Hiểu bịt mắt được tháo xuống, hắn phát hiện mình đã đứng trong một sảnh tròn. Trong sảnh, có một chiếc vương tọa cao vút, và một lão nhân tóc hoa râm, thân hình hơi gầy, đang ngồi trên vương tọa. Lão hít mắt, dường như chẳng để tâm đến mọi việc xung quanh. Lui ra, lão quốc vương nói với giọng không lớn, ngay lập tức tất cả người thủ tháp trong sảnh đều lùi ra ngoài, đóng chặt hai cánh cửa kim loại. Lão quốc vương, Ted, là đứa ta chán ghét nhất. Lão quốc vương tiếp tục, giọng đầy sự lạnh nhạt. Mẫu thân hắn sinh hắn ra, khi mang thai non, hắn chính là một sản phẩm thất bại. Tôi hiểu cảm nhận được cảm xúc của lão quốc vương, rất mơ hồ. Không, chính xác là lão quốc vương, dường như đối với tất cả mọi thứ đều rất lạnh nhạt. Người mang theo thanh trượng đào phải không? Lão quốc vương hỏi. Phải, Tô Hiểu đáp, rồi lấy ra cây đao của tộc trưởng từ trong không gian chứa đựng. Khi lão quốc vương nhìn thấy cây đao, ánh mắt lão khẽ dao động. Đám thiên ba đã bắt đầu thu hồi nguyên chi lực sao? Lão quốc vương lại hỏi, giọng vẫn lạnh lùng. Lão quốc vương ngồi trên vương tọa, nhìn Tô Hiểu một lúc lâu, rồi mới ra lệnh. Người tới, áp giải đi, buổi chiều xử tử. Lão không hề liếc nhìn Tô Hiểu lần nào. Một nhóm người thủ tháp xông vào sảnh. Vũ khí sắc bén đặt ngay cổ Tô Hiểu, rồi lôi hắn đi. Khi Tô Hiểu quay người, trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn liếc về phía vương tọa. Bố bố uông đã ngồi xổm bên cạnh vương tọa. Kế hoạch thành công, được 40%, Tô Hiểu bị áp ra khỏi sảnh vương, sau đó bị bịt kín mắt. Hắn không biết mình đã đi bao xa, nhưng dần dần cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ. Không khí trở nên ẩm ướt và có mùi nấm mốc. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa song sắt loang lổ rì rét bị mở ra, và chiếc khăn bịt mắt Tô Hiểu bị kéo xuống. Hắn nhận ra mình bị giam trong một gian địa lao. Nơi đây quá ẩm ướt rồi. Âm thanh của Chết vang lên từ sắt vách phòng giam. Hóa ra gia hỏa này ở ngay bên cạnh. Điều kìa, ngươi khi nào bị xử tử? Chết hỏi. Và buổi chiều, Tô Hiểu đáp. Cũng đúng lúc, ta cũng là buổi chiều. Tội danh là tự tiện đốt vương huyết. Còn nhớ phụ thân ta đã thắng như thế nào không? Không ai nghĩ ra được. Tô Hiểu không trả lời, lặng lẽ chờ đợi. Hắn tin rằng mình có thể rời khỏi đây. Chỉ cần chờ đợi bố bố uông tìm được cơ hội. Thời gian trôi qua, từ sát vách, Thép vẫn rất bình tĩnh. Hắn thực ra đã sớm biết, phụ thân của mình luôn xem trọng đại vương tử. Nếu không phải do tính đặc thù của người thủ tháp, lão quốc vương hoàn toàn có thể công khai giúp đại vương tử Walsh, thay vì âm thầm trợ giúp. Đó là đứa con mà lão quốc vương hài lòng nhất. Hơn 2 giờ trôi qua, Tô Hiểu đưa tay, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt tường. Người thủ tháp trong phòng giam lập tức ném ánh mắt về phía hắn. Tô Hiểu chỉ vào mặt tường bên cạnh, ý bảo người thủ tháp nhìn vào sát vách, nơi Thét đang bị giam. Nhìn cái này, Tô Hiểu nói. Thét đột nhiên quát lên, ngay sau đó là một tiếng nổ vang. Hắn trực tiếp phá vỡ phòng giam và lao ra ngoài. 3 tên người thủ tháp nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc bọn họ không hiểu tại sao Thét lại làm như vậy. Hành động này rõ ràng là đang tìm cái chết. Tuy nhiên, bọn họ biết mình có quyền giết Thét ngay tại chỗ nếu cần. Chỉ thấy Thét đột nhiên quỳ xuống, 2 tay bị còng, ôm đầu mà kêu lên, ta muốn đi tiểu. Cái gì? 3 tên người thủ tháp có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức bọn chúng phản ứng lại, chuẩn bị giết chết Thét. Người thủ tháp, nếu các ngươi để phạm nhân chạy thoát, các người sẽ phải làm sao? Thét chỉ tay về phía phòng giam của Tô Hiểu. Trong đó, giờ đây trống rỗng, một cơn chấn động không gian xảy ra. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trong một căn phòng ngủ. Hắn đã thông qua bố bố uông để tìm hiểu trước địa hình nơi này. Chỉ trong nháy mắt, khi Tô Hiểu hiện thân, khói xanh đen bốc lên trên trảm long thiểm mà nhận mở ra. Trong lòng hắn nghĩ về sự phú quý trong nguy hiểm, dù cho kế hoạch toàn bộ thất bại, chỉ cần một bước này thành công, cũng đáng giá. Gâu, tiếng bố bố uông kêu, từ ngoài cửa phòng ngủ vọng vào, theo sau là một tiếng nổ mạnh, và tiếng gió rít cũng vang lên từ bên ngoài. Trong phòng ngủ, tiếng nổ mạnh vang lên ngay lập tức, Tô Hiểu vung đao, một đao đâm xuống, phốc suy, trường đao, xuyên qua một cái đầu lâu, Tô Hiểu nửa ngồi trên giường, và nằm trên giường, chính là lão quốc vương. Lão quốc vương trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Một lát sau, hắn nở nụ cười, đà tạ người. Lão quốc vương nâng tay lên, rồi thả xuống. Trước khi sinh mệnh hoàn toàn trôi qua, lão quốc vương mỉm cười, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Vì hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình, trong lòng hắn không còn nỗi sợ hãi đối với cái chết. Trái lại, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tô Hiểu nhổ ra một ngụm hàn khí. Lúc này, cánh tay trái hắn đã phủ đầy hàn băng. Lớp hàn băng này nhanh chóng lan ra, bao phủ cả đầu lão quốc vương, nên không cho máu tươi xâm nhập vào chăn màn, đồng thời cũng không để lộ ra mùi máu. Cảm giác bằng năng lượng trong cánh tay trái hắn khá ổn, nhưng việc điều khiển năng lượng thanh cương ảnh lại tiêu hao không ít tinh thần lực. Nếu không phải có bằng năng lượng của A Mỗ trong cánh tay trái, hẳn là năng lượng thanh cương ảnh đã tự nhiên tiêu diệt lớp băng này. Tô Hiểu vỗ tay một cái, tiếng vàng phát ra, không gian xung quanh bắt đầu rung động. Đó là Bahar, đã định ra tọa độ trên tay phải hắn, một cái ưng chảo từ trong không gian thò ra. Nhanh chóng, bắt lấy thi thể, lão quốc vương. Kéo vào dị không gian, Tô Hiểu từ trong không gian, chứa đựng lấy ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay, rồi mang chiếc, tiên cổ mặt nạ, lên mặt, bắt đầu ngụy trang. Chiếc nhẫn này chính là vật thiếp thân của lão quốc vương. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn lấy ra một lọ dược để xem xét, xé quần áo rồi đổ lên ngực mình. Lớp màng màu trắng bắt đầu xuất hiện trên lồng ngực hắn, tạo thành một lớp bảo vệ. Hắn lấy ra một cây súng tiêm, bơm đầy vương huyết vào, rồi tiêm vào lớp màng màu trắng trước ngực. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng có thể coi là sinh vật. Tô Hiểu tối qua đã thực hiện nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng, thông qua việc sử dụng huyết dịch của chính mình, hắn đã bồi dưỡng thành công một loại ngụy sinh tổ chức trong cơ thể lão quốc vương. Vương huyết duy nhất có chấn động, nhưng Tô Hiểu không thể xác định liệu tiên cổ mặt nạ có thể ngụy trang ra loại khí tức này hay không. Vì vậy, hắn đã chọn phương pháp hậu thiên nhân tạo để tiên cổ mặt nạ có thể ngụy trang hoàn hảo hơn. Với cách này, Tô Hiểu không chỉ đảm bảo vương huyết sẽ không xâm nhập vào cơ thể mình, mà chỉ bám lên bên ngoài thân thể, đồng thời tạo ra một loại vương huyết đặc biệt có khí tức. Mặc dù có vẻ như Tô Hiểu đã làm rất nhiều việc, nhưng thực tế, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 3 giây. Hắn nằm trên giường, thông qua sự chấn động tinh thần của mình, mô phỏng ra vẻ ngoài như đang ngủ nông. Cạch, một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị đụng vỡ, không gian bích chướng của bà Hà cũng bị phá hủy. Vài tên người thủ tháp xông vào phòng. Những gì họ thấy là một lão quốc vương đang nằm trên giường, lui ra. Lão quốc vương lên tiếng, ngay lập tức các người thủ tháp vội vàng bước lùi ra khỏi phòng. Họ không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Lão quốc vương, Tô Hiểu đứng dậy, ngồi lên giường. Sự thật chứng minh rằng mạo hiểm cao sẽ có hồi báo cao. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là lang tộc đồ gia truyền của bố bố Uông đã bị tổn hại vĩnh viễn, vì độ bền của nó bằng không. Tô Hiểu nghĩ đến rất nhiều phương pháp để gia tăng độ bền cho trang bị này, nhưng tất cả đều thất bại. Nhắc nhở, người đã đánh chết Adiri, Lucas, bởi vì thân phận quốc vương của Adiri, Lucas, người đạt được thế giới chi nguyên 27, hiện tổng cộng thế giới chi nguyên đạt 79,45%, người đã đạt được vương huyết 4 ngày, liệu có nên tính kế lẫn nhau với đại vương tử và chi chu phu nhân không? Đó chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Sau khi Tô Hiểu và Thét liên kết, hai người đã thương nghị một phen, quyết định trước tiên phải giết chết lão quốc vương, kẻ đang thiên về phía đại vương tử, vì đó mới chính là mối nguy hại ngầm lớn nhất. Tô Hiểu sờ lên tiên cổ mặt nạ. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác thô ráp của mặt nạ bằng gỗ. Tuy nhiên, khi hoàn toàn tiến vào trạng thái ngụy trang, mặt nạ sẽ hoàn toàn biến thành làn da của lão quốc vương. Hắn không tin có ai dám sờ vào mặt lão quốc vương, nên hiện tại, mức độ ngụy trang này là đủ. Sau khi đạt tới 100% ngụy trang, mặt nạ chỉ có thể duy trì trong 7 giờ đồng hồ, còn nếu ngụy trang ở mức 90%, có thể duy trì đến 16 giờ, điều kiện là hắn không được tiếp xúc với ai bằng tay chân. Rất nhanh, bên ngoài phòng ngủ trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh nổ mạnh vang lên, rồi im bặt. Sau đó là tiếng bước chân rời đi. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng ngủ, không vội vào. Hắn tiến nhanh đến sảnh vương. Việc đầu tiên hắn làm là triệu kiến Thét. Trong sảnh vương, Thét đang quỳ trên mặt đất, vai bị hai người thủ tháp mạnh mẽ giữ chặt. Buổi chiều trước tiên không cần xử tử hắn. Tô Hiểu ra lệnh, vâng, người thủ tháp đáp, rồi áp giải Thét đi. Sau đó, Tô Hiểu cũng rời khỏi sảnh vương, vào một gian phòng ngủ để nghỉ ngơi, bắt đầu chờ đợi. Hắn phải hết sức tránh lộ diện. Sau một thời gian chờ đợi, và buổi tối, cửa phòng ngủ bị gõ. Vào đi, Tô Hiểu lên tiếng. Một tên người thủ tháp bước vào, đóng cửa sau lưng. Hắn đứng yên một lúc, nhắm mắt nhận ra tình hình xung quanh, rồi từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Vương, Wars, đại nhân, đang tìm ngài cầu viện. Tên người thủ tháp quỳ một chân xuống, dâng tờ giấy lên, rõ ràng. Đây là một phản đồ trong số người thủ tháp Technic, những người thủ tháp vốn trung lập. họ sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh vương huyết giữa các bên. Con người, ai cũng có thể phạm sai lầm. Đám người thủ tháp cũng không ngoại lệ. Đại vương tử, Walsh đã cấu kết với một hoặc vài tên người thủ tháp. Điều này tôi hiểu từ trước đã đoán được, căn cứ vào lời Ted nói. Đại vương tử đã động tay động chân trong truyền tống tháp của vương đô khi Lưu còn chưa tới. Chính vì vậy mới dẫn đến việc A Mỗ bị truyền tống đi mất và rơi vào mai phục của địch. Nếu không có tên người thủ tháp nào nội ứng ngoại hợp, đại vương tử sao có thể thực hiện được chuyện này? Huống hồ kế hoạch giết người của hắn vừa thất bại. Tên nam nhân có năng lực không gian hệ kia đã bị diệt khẩu quá nhanh. Nếu không phải do tên người thủ tháp nào đó làm, ai mà tin được? Tôi hiểu tiếp nhận tờ giấy mà người thủ tháp đưa tới, trên đó viết, phụ thân, Ted cùng Corcolin, Biaquia đã liên thủ, con Nguy, lần nữa thỉnh cầu ngài viện trợ. Tôi hiểu dưới mặt nạ, khẽ run rẩy khóe mắt. Cảm giác này thật lạ lùng, địch nhân lại đang hướng hắn xin giúp đỡ. Hắn bình tĩnh đáp, đi nói với Walsh, Ted cùng Corcolin, Biaquia đã bị ta bí mật xử trí, vừa nói. Tôi hiểu, từ trong lòng lấy ra một chiếc bình thủy tinh hình trụ tròn. Bình thủy tinh này có phần hơi ngả vàng. Bên trong là vương huyết đặc sệt. Hắn tiếp tục nói, đem những thứ này giao cho Walsh. Trước sáng mai, hắn không thể diệt trừ Chi Chu. Cũng đừng đến gặp ta. Hắn cũng không có tư cách trở thành vương. Tôi hiểu đưa chiếc bình thủy tinh trong tay cho người thủ tháp. Người này quỳ một chân xuống đất nhận lấy. Chiếc bình này chứa khoảng 5 gạch chéo 12 vương huyết, Ted có khoảng 2 gạch chéo 12 vương huyết. Sau khi tôi hiểu diệt trừ tam vương tử và tứ vương nữ, tổng cộng số vương huyết thu được là 3 gạch chéo 12, hai người cộng lại, tổng cộng có 5 gạch chéo 12 vương huyết. Tôi hiểu hiện giờ, lấy ra một phần vương huyết, vừa vặn là lượng vương huyết của Ted, cùng với việc ngoại nhân đã biết tôi hiểu đoạt được vương huyết, đây chính là chi tiết quyết định thành bại, vâng. Người thủ tháp phản đồ cúi đầu, trịnh trọng tiếp nhận vương huyết từ tay Tô Hiểu. Chỉ cần đại vương tử thắng, kẻ phản đồ này sẽ có thể trong phần đời còn lại hưởng thụ những đãi ngộ mà các người thủ tháp khác không thể tưởng tượng nổi. Sau khi người thủ tháp rút đi, Tô Hiểu nhíu mày suy tư. Có một việc hắn vẫn không thể giải quyết được, đó là ba tên người thủ tháp tạm giam Ted. Liệu bọn họ có thể giữ kín chuyện này hay không? Trong số người thủ tháp tàn giải, kẻ phản đồ rất hiếm. Xác suất ba người kia là phản đồ cực kỳ thấp, huống hồ họ đều đến từ biên giới, không có ý thức trách nhiệm mạnh mẽ. Cơ bản là không thể duy trì đến bây giờ. Tổng thể mà nói, đại đa số người thủ tháp đều rất đáng tin. Nếu không có họ, vương quốc tháp lâm làm sao có thể huy hoàng như hiện tại. Không thể vì một hai kẻ phản bội mà bỏ qua ngàn vạn người thủ tháp trung thành. Đã giữ vững sứ mệnh của mình suốt mấy trăm năm, vương đồ, trong phòng sau của một tử quán bình dân, đại vương tử, Walsh ngồi xếp bằng trong bóng tối, tay cầm một mai tượng, đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, một biện pháp mà hắn không muốn thừa nhận. Sự thật là, hắn đã bị đẩy vào bước đường cùng, Corcolin, Biaquia cùng Ted kết hợp lại quả thực là hành động phạm quy. Tuy nhiên, về việc hai người đó có thực sự dạn nứt hay không, đại vương tử vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Dù hai người kia có khả năng xảy ra mâu thuẫn, nhưng những gì họ đã làm thật sự khiến hắn phải cảnh giác. Một người chỉ mới 7 tuổi đã phải sinh tồn trong một xóm nghèo, né tránh hàng loạt ám sát và còn xây dựng được thế lực của riêng mình. Người kia vừa đến vương đô một ngày đã khiến đại vương tử phải đối mặt với kình địch là tam vương tử cùng tứ vương nữ và sử dụng thủ đoạn gần như điên cuồng. Những hành động này đã khiến đại vương tử phải khiếp sợ. Sự kết hợp của hai người này khiến cho đại vương tử và Chi Chu phu nhân gần như tuyệt vọng. Nàng cũng không còn nhìn thấy hy vọng thắng lợi nữa. Ai? Đại vương tử, Walsh thở dài, trước mặt người ngoài, hắn không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối này. Nhưng trong thầm lặng, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, hắn sẽ sớm gặp vấn đề. Đùng, đùng đùng, tiếng đập cửa vang lên, có nhịp điệu rõ ràng. Đại vương tử, Walsh ngồi thẳng, thần tình lập tức trở nên nghiêm túc. Đại nhân, một bóng hình từ trong bóng tối bước ra, khẽ cúi người chào Walsh. Sự tình thế nào rồi? Rất không thuận lợi, vậy sao? Làm khó ngươi rồi, ta sẽ nghĩ cách. đừng để vội vàng mà làm lộ ra sơ hở. Walsh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dường như mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Người thủ tháp phản đồ mở miệng, hắn tiến lên trước mặt Walsh, đột nhiên nâng quyền đập mạnh vào bả vai Walsh. Walsh giật mình trong khoảnh khắc, hắn luôn biết người bạn này rất nghiêm túc, cả hai từ nhỏ đã là bạn thân thiết, chúng ta thành công rồi. Vương trợ giúp là điều mà ta và ngươi khó có thể tưởng tượng được, người thủ tháp phản đồ nói, rồi từ trong lòng lấy ra một bình thủy tinh, ấn vào ngực Walsh. Đây là, Walsh không thể giữ bình tĩnh được nữa, đây là máu huyết của Chad và Cocolin, Biaquia vương. Người thủ tháp phản đồ tiếp tục, Cocolin tên khốn kia đã dung hợp vương huyết, hắn muốn trở thành tân vương. Một ngoại nhân dám đến đoạt vương huyết, muốn chết. Walsh thoáng chốc không thể che giấu sự kinh ngạc, hắn nắm chặt bình thủy tinh trong tay. Cảm giác được bên trong là vương huyết, nhìn vào lượng vương huyết trong đó, hắn nhanh chóng tính toán lại tình hình giữa Tô Hiểu và Ted. Hai người vốn đã sở hữu vương huyết khi nhận ra điều này. Walsh không thể kiềm chế được nụ cười trên mặt, nói cách khác. Walsh nặng đầu nhìn người thủ tháp phản đồ, không xài. Người thủ tháp phản đồ cười nhăm hiểm. Nếu diệt trừ Chiêu phu nhân, chúng ta sẽ thắng. Ngươi và nữ nhân kia là đồng minh. Nàng còn không biết Ted và Cocolin, Diakia đã chết, không có cơ hội tốt nào hơn hiện tại. Walsh nhìn người thủ tháp phản đồ, trong mắt lộ rõ sự hứng khởi, người xác định Ted và Cocolin, Diakia đã chết rồi. Walsh hỏi, thi thể của Cocolin, điên ta đã thấy thi thể của Ted, ta có thể xác định thi thể ấy, chính là của Ted. Khí tức còn lưu lại trên thi thể, hoàn toàn khớp với hắn, dung mạo cũng không sai. Người thủ tháp phản đồ đáp, ha ha ha, Walsh cười lớn, không giấu nổi sự vui mừng. Walsh không thể giấu nổi sự kích động trong lòng. Hắn cười, ha ha, một lát sau, hắn mới từ từ thở ra. Thất thố, ta hiện giờ liền đi gặp chỉ chủ phu nhân. Walsh đứng dậy từ trong bóng tối. Hắn biết rõ, từ khoảnh khắc này trở đi, hắn sẽ không còn thuộc về bóng tối nữa. Không còn giống như con chuột đất phải trốn tránh, mà là muốn trở thành vương chủ của Tháp Lâm, ngồi vững trên vương tọa, thống trị mọi thứ, có câu nói rất hay. Khi một người đường làm quan rộng mở nhất, cũng là lúc hắn dễ dàng buông lỏng nhất, buông lỏng, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Một con diều hâu bay lượn trên bầu trời vương đô, có lẽ vì bài mệt, nó chậm chậm rơi xuống, đáp lên một pho tượng cao vút trong thành. Pho tượng này cao hơn 100 mét, là công trình cao nhất trong vương đô, không phải hoàng cung hay phú tu tháp chuông, mà chính là pho tượng đứng sừng sững nơi đây suốt mấy trăm năm qua. Pho tượng này cao tới 127,42 mét, là tiêu chuẩn của vương đô, đến hoàng cung cũng phải xây dựng thấp hơn tượng này. Hình dáng tượng là một người nam, đầu đội vương miện, hai cánh tay giơ lên, như đang ôm lấy bầu trời, cũng có thể là đang cúi chào thái dương. Tượng này biểu trưng cho vị trí của vương giả ở Tháp Lâm, nhưng trong dân gian, người ta gọi đó là sơ vương, cũng chính là ngọn nguồn của vương huyết. Dù trải qua bao thăng trầm, pho tượng này mặc dù đã cũ kỹ, nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó, bất chấp thời gian. Mỗi người thủ tháp khi gia nhập ADV vương tộc, đều phải đứng dưới tượng này, tuyên đọc lời thề, và dùng máu của chính mình, vẽ tên, lên nền móng của tượng. Tuy nhiên, máu tươi vẽ lên nền sẽ không giữ được lâu. Vì qua nhiều đời, những tên của các thủ tháp sẽ thay đổi, biểu thị sự chuyển giao của sứ mệnh và truyền thừa. Những người thủ tháp, với tên của họ lưu lại trên tượng, đã trở thành những kẻ vô danh. Họ thể sống chết bảo vệ Tháp Lâm, không cưới vợ, không có con, dùng thân phàm để chống lại thần linh. Do đó, có thể hiểu được, pho tượng, sơ vương mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vương quốc Tháp Lâm. Hàng năm, rất nhiều người từ các nước khác đến đây chiêm ngưỡng tượng này. Hôm nay, vương đô vẫn náo nhiệt và phồn vinh như mọi ngày. Nhưng chỉ có đám quyền quý hiểu rõ bên dưới sự phồn thịnh đó ẩn giấu điều gì. Cuộc tranh đoạt vương huyết đã đi đến những bước cuối cùng. Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ lên ngôi làm vương. Đối với tất cả các quan viên cao tầng trong vương đô, đây cũng là một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Adiri vương tộc không phải bởi vì vương quyền mà trở nên cao quý, mà ngược lại, chính nhờ có Adiri vương tộc, vương quyền mới có giá trị. Ở khu vực phía nam vương đô, trong một trang viên rộng lớn, hoa trong vườn nở rộ, từng đàn chó săn chạy nháo nhào giữa những luống hoa, cạnh lâu đài không xa. Lửa bốc lên nguồn ngụt, khói mịt mù, và xung quanh là hơn trăm thi thể, một bóng hình đang chạy vội trong ruộng hoa. Lảo đảo không vững, trên lưng nàng cắm một cây chủy thủ. Vì trang phục là quần lụa mỏng màu đen nên nàng không thể chạy nhanh, nữ nhân ấy không chạy được xa, liền ngã quỵ xuống đất. Nàng chính là Chi Chu phu nhân, người luôn ẩn mình trong bóng tối, tranh đoạt vương vị. Nàng như một con nhện, đã răng xong mạng lưới rồi chờ đợi. Wash, ngươi điên rồi sao? Hai người kia đã liên kết rồi, ngươi giết ta, rồi ngươi cũng sẽ chết thôi. Chi Chu phu nhân nói, giọng lộ rõ sự oán hận, ánh mắt sắc nhọn, đau đớn vì vết thương xuyên lưng, cảm giác bị đâm lén từ phía sau, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng quan trọng hơn là, nàng đã tính toán, sẽ đâm đối phương, một đao từ phía sau, ai ngờ, lại bị đối phương ra tay trước. Đại vương tử, Walsh không nói gì, im lặng nhìn, hắn đã chứng kiến quá nhiều kẻ phản diện chết chỉ vì nói, quá nhiều, bình tĩnh suy nghĩ. Walsh nhận ra rằng, mình cũng chẳng phải là người tốt. Walsh giơ thập tự kiếm trong tay lên, một kiếm chém xuống, máu tươi văng tung tóe. Tuy nhiên, Chi Chu phu nhân mặc dù trọng thương, nhưng cũng không dễ dàng bị chém chết như vậy. Đợi một chút, ta nguyện ý giúp ngươi. Foxy, hai kiếm nữa bổ xuống. Chi Chu phu nhân yên tĩnh rồi, nàng nằm trong ruộng hoa, máu tươi lan tràn dưới thân, tựa như đóa hoa anh túc nở rộ. Một lát sau, Walsh đứng lên, hắn ngửa đầu thở dài. Lúc này, hắn cảm nhận được, vùng huyết trong cơ thể mình, gần như muốn thay thế, toàn bộ huyết dịch, khả năng là chưa từng có người thừa kế vương vị nào. Trước khi lên ngôi làm vua, có nhiều vương huyết trong cơ thể như hắn. Đây không phải là ảo giác của Walsh. Trong cơ thể, hắn đã có 8-12 vương huyết, vượt qua một nửa. Phụ thân, ta làm được. Walsh đưa hai tay lên, ôm lấy bầu trời. Phương hướng mà mặt hắn hướng tới chính là phương vị của Thái Dương. Trong vương cung, tôi hiểu, ngồi trên chiếc ghế rộng, phủ lên mấy lớp da thú. May mắn là lão quốc vương, thường ngày sinh hoạt rất đơn giản, ngoại trừ lúc ngủ. Phần lớn thời gian hắn, chỉ ngồi ngẩn người. Tôi hiểu, khi giết lão quốc vương đã cảm giác được. Ngay lúc đó, lão quốc vương không phải quá thanh tỉnh, căn cứ vào phỏng đoán của hắn. Đây có xác suất lớn là tác dụng phụ của vương huyết. Vương huyết không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng nếu không truyền thừa nó, các thành viên trong Adiri vương tộc hầu hết đều sống không quá 30 tuổi. Những ai có thực lực mạnh mẽ có thể sống đến 40 tuổi. Nhưng khi truyền thừa vương huyết thì không còn phải lo lắng về tuổi thọ. Người ta nói rằng có thể sống tới hơn 200 tuổi. Lão quốc vương còn chưa đầy 100 tuổi, nhưng đã vội vàng triệu hoán vương huyết chi chiến. Đây là dấu hiệu cho thấy lão quốc vương đã gặp phải vấn đề. Vương huyết bắt nguồn từ sơ vương, và sau khi hoàn toàn truyền thừa vương huyết, có lẽ sẽ bị ý thức của sơ vương ăn mòn hoặc đồng hóa. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu. Hắn chưa bao giờ đi sâu điều tra bí mật của Tháp Lâm, nhưng qua việc giết chóc, hắn đã biết được rất nhiều bí mật. Vì hiện tại đang ngụy trang thành lão quốc vương, Tô Hiểu không thể giải trí bằng cách chơi trò giải đố để giết thời gian. Hắn chỉ có thể thỉ thoảng lấy ra một viên linh hồn tinh toái để ăn, nhắc nhở, người đã nhận được tin tức từ đoàn đội. Tô Hiểu mở kênh đoàn đội, hắn vốn nghĩ đó là thông tin từ bố bố Uông, A Mỗ, hoặc bà Ha, nhưng kiểm tra lại thì phát hiện không phải. Tin nhắn này là do Penny gửi đến. Với tính cách của Miêu Tinh Nhân, lúc này có lẽ nó đang dạo chơi trong một khu bí cảnh hay cổ di tích nào đó. Benny biết rõ mình không thích hợp tham chiến. Vì vậy sau khi tiến vào thế giới, nó không đi theo Tô Hiểu. Tuy rằng như thế sẽ an toàn hơn, nhưng cũng có thể làm chạm bước chân của hắn. Tô Hiểu kiểm tra tin nhắn của Benny và phát hiện đây không phải là tin tức thời gian thực, mà là một tin nhắn được gửi 2 ngày trước. Sau khi Tô Hiểu đạt cấp 7, quyền hạn của mạo hiểm đoàn được mở rộng thêm một bước. Tuy nhiên, đa số quyền hạn mới này đều không có ích, ví dụ như quyền hạn thiết lập không gian đoàn đội. Sau khi thiết lập trong không gian đoàn đội, một số vật phẩm như của bố bố Uông, Ả Mỗ đều không thể lấy ra được, quyền hạn này, vì thế chẳng có ý nghĩa gì, nên tôi hiểu đã bỏ qua. Tuy nhiên, có một quyền hạn trong đó lại rất phù hợp với Penny, đó chính là tính năng nhắn lại trong đoàn đội. Tính năng này cho phép mèo Penny thỉnh thoảng gửi những thông báo về những sự kiện nó gặp phải trong hành trình, ví dụ như khi tìm thấy bảo vật hay chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ. Bố bố Uông cũng thường xuyên gửi những thông tin kiểu như vậy, ví dụ như việc ăn thử món ngon nào đó trong vương đô, khiến Penny tức giận đến mức lông nó dựng đứng. Kênh đoàn đội có một đặc tính đặc biệt, nếu tôi hiểu và Penny ở quá xa nhau, họ không thể liên lạc trực tiếp trong thời gian thực. Tuy nhiên, tính năng nhắn lại trong đoàn đội có thể giải quyết vấn đề này. Đoàn đội nhắn lại không phải là liên lạc ngay lập tức, mà sẽ có sự trì hoãn tùy theo khoảng cách giữa hai người. Ví dụ, trong lần này, Penny đã gửi tin nhắn sau hai ngày, và Tô Hiểu mới nhận được. Nội dung tin nhắn của Penny như sau: Penny, đoàn đội nhắn lại, trong một mảnh phế tích cổ xưa, ta phát hiện một tấm bia đá, trên đó ghi lại sự tích của viễn cổ chủng tộc, cùng Adiri vương tộc, hai phe này đã kết thành đồng minh, cùng nhau chống lại thần linh cổ xưa, nhưng không phải viễn cổ chủng tộc, là thứ gì đó đặc biệt, chỉ là văn tự cổ đại mà thôi. Còn về việc giải mã những chữ đó, thật khó khăn, hừ, kèm theo hình minh họa và văn tự, Tô Hiểu kiểm tra bức hình phía sau, đó là Penny tự chụp, hắn đeo kính thăm dò, phía sau là một tấm bia đá lớn, và một con chim ruồi màu sắc rực rỡ, đang bay xuống gần đầu hắn. Tin nhắn từ Penny có phần vô dụng, nhưng cũng có giá trị nhất định, không chừng vào lúc mấu chốt sẽ cứu mạng. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ, cửa phòng bất ngờ bị gõ vang. Phương Walsh đã thành công, hắn không làm nài thất vọng, âm thanh của người thủ tháp phản đồ từ ngoài cửa vọng vào. Nghe vậy, Tô Hiểu tiến tới mở cửa, thấy người thủ tháp phản đồ đang quỳ một chân trên mặt đất, dẫn đường, đi sảnh vương, đây là vinh hạnh của ta. Người thủ tháp phản đồ đứng dậy, dẫn đường, chẳng mấy chốc, Tô Hiểu đã tới sảnh vương, nơi tầng cao nhất của hoàng cung. Bệ hạ, không tổ chức nghi thức miệng vương sao? Nhìn quanh sảnh vương vắng lặng, người thủ tháp phản đồ trong lòng không khỏi bất an. Đầu ngươi bị nguyên ăn mòn rồi hả? Nghe Tô Hiểu nói vậy, người thủ tháp phản đồ cau mày, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ý Tô Hiểu. Walsh chiến thắng quá đột ngột, mạnh nhất trong hai người thừa kế vương vị đã bị âm thầm xử lý. Trong tình thế khẩn cấp như vậy, việc tốt nhất là mau chóng đẩy Walsh lên ngồi làm vương. Chỉ cần Walsh lên ngồi, dù đám người thủ tháp có bất mãn, họ cũng không thể làm gì được. Đi gọi Walsh, đám người thủ tháp sẽ đến, nhưng không phải hiện tại. Tuân mệnh, người thủ tháp phản đồ bước nhanh rời đi. Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy. Mấy phút sau, một người thủ tháp đội mũ trùm màu trắng, cồng kềnh bước ra từ trong bóng tối. Người này chính là thủ lĩnh của đám người thủ tháp. Chúng ta nên xử quyết hai người các ngươi. Thủ lĩnh người thủ tháp trầm giọng nói, lão quốc vương thiên vị Walsh, trong người thủ tháp của các ngươi có phản đồ, hai chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ ra sao? Tô Hiểu đáp lại, giọng nói sắc bén, đã rõ rồi, Ted sẽ trở thành vương, đây chính là điểm mấu chốt của chúng ta. Người thủ tháp im theo, người thủ tháp thủ lĩnh im lặng một lát, rồi quay người đi ra ngoài sảnh vương, đi triệu tập các người thủ tháp khác. Miệng vương nghi thức cần bọn họ trình diện. Một giờ sau, Tô Hiểu ngồi trên vương tọa cao, phía dưới là bậc thang đá cẩm thạch màu đen dài mấy chục mét. Một hồi nữa, Walsh sẽ bước từ đây lên, hơn trăm người thủ tháp đứng chặt trong sảnh vương, chia thành hai hàng. Từ cửa sảnh vương kéo dài đến dưới bậc thang vương tọa, mỗi người trong họ đều cầm kiếm, hoặc thương, hay thanh kiếm, tả thương được chạm vào nhau, tạo thành một bức tường vũ khí sắc bén, dưới chân là thảm đỏ. Walsh sẽ phải đi qua từng thanh kiếm thường giao nhau đó, cọt kẹt, cửa sảnh vương bị hai người thủ tháp đẩy ra. Walsh mặc tân vương lễ trang tiến vào, tóc vàng của hắn xõa tung phía sau, thêm vào bộ lễ phục tân vương, khiến hắn nhìn có vẻ uy nghiêm lạ thường. Walsh dừng bước trước cửa chính, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu, ưỡn ngực bước lên thảm đỏ. Hắn đi qua từng thanh kiếm, thường giao nhau, được xếp thành hai hàng, đám người thủ tháp vẫn không nhúc nhích. Tựa như những bức tượng đá, trong số những người thủ tháp này, có một người bạn thân của Walsh, là kẻ phản bội trong hàng ngũ thủ tháp anh công. Lúc này, trái tim hắn đập rộn lên, ánh mắt không rời khỏi người thủ tháp thủ lĩnh, đang đứng bên cạnh vương tọa. Bởi vì không lâu sau, chính hắn sẽ thay thế người kia đứng ở vị trí đó. Walsh từng bước tiến về phía trước, cuối cùng, hắn đứng trước bậc thang dưới vương tọa, quỳ một chân xuống đất, hai tay dưa lên cao, tạo tư thế như muốn ôm, lấy cả bầu trời. Tôi hiểu từ trên vương tọa đứng dậy, một tia lửa bùng lên trên y phục hắn, nhưng cách đi của hắn không nhanh, thậm chí có phần suy yếu. Tia lửa này đặc biệt, khiến Ted cảm thấy không thoải mái. Cái tên này vì muốn trở thành vương mà đã học đủ thứ, từ lâu hắn đã tìm đọc những ghi chép về các tân vương phong lâm. Trước khi một tân vương lên ngôi, vương huyết trong cơ thể của cựu vương sẽ có hiện tượng bốc cháy rất nhỏ. Khi Tô Hiểu bước về phía trước, tia lửa trên người hắn rời xuống đất, chứng kiến cảnh này. Walsh cúi đầu, phụ thân. Walsh cúi đầu không phải vì sự tôn kính, mà vì hắn chuẩn bị đón nhận vương miện. Tô Hiểu dừng lại trước mặt Walsh, tay trái tháo vương miện có chút quá khổ trên đầu mình, rồi đeo lên đầu của Walsh. Ngay khi Walsh đeo vương miện lên, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một đoạn đao, hồn chỉ, phi ngữ, phốc xì, đoạn đao xuyên qua cằm Walsh, từ dưới cằm đâm lên, xuyên qua đỉnh đầu hắn, mũi đao nhuốm đầy máu. Bởi vì Tô Hiểu phát lực, Walsh không tự chủ được mà đứng dậy. Hai tay hắn nắm chặt vạt áo của Tô Hiểu, trong ánh mắt của hắn có sự nghi hoặc mờ mịt, nhưng nhiều nhất vẫn là tuyệt vọng. Đúng vậy, vào thời khắc này, Walsh cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao? Walsh buông thõng hai cánh tay vô lực. Tô Hiểu rút đoạn đao trong tay. Khi Walsh ngã quỵ xuống, vương miện trên đầu hắn rơi xuống đất. Tô Hiểu dùng đoạn đao móc lấy vương miện. Không, người thủ tháp phản đồ nổi giận gầm lên. Hai mắt hắn chuyển thành màu lam, nguyên chi lực trong cơ thể bắt đầu hoạt động. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Từng thanh kiếm thương đâm xuyên qua thân thể người thủ tháp phản đồ, khiến hắn đứng thẳng dậy. Walsh nằm trên mặt đất, gần như đã tắt thở. Cuối cùng, ánh sáng trong mắt hắn hoàn toàn biến mất. Vương huyết trong cơ thể, hắn bắt đầu thoát ra. Vương huyết lượn lờ bay quanh, rồi bay về phía Tô Hiểu, người đang cầm lấy vương miện. Trong sảnh vương, không gian trở nên yên tĩnh, đám người thủ tháp đều im lặng, không ai lên tiếng. Những sự việc xảy ra hôm nay, trong cùng, sẽ không được tiết lộ ra ngoài, cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Ngay cả các tướng quân trong vương quốc cũng không có quyền được biết. Tô Hiểu nhìn vào vương miện hoa mỹ trong tay, vương miện này được làm bằng vàng ròng. Xung quanh và trên đỉnh khảm rất nhiều viên bảo thạch, đường kính của nó ít nhất cũng phải 50 cm. Nếu không có vòng cố định bên trong, Tô Hiểu có thể dùng nó làm mũ giáp. Chỉ cần quấn thêm vài vòng nữa là đủ. Ted từ cửa bên của sảnh vương bước ra, hắn mặc bộ áo giáp màu bạc, trông hết sức cảnh giác. Vương huyết và vương miện đều ở đây, Tô Hiểu nói, rồi từ trên lồng ngực kéo xuống lớp màng màu trắng. Bên trong lớp màng chính là vương huyết mà hắn còn giữ lại. Để ta trì hoãn một chút, Tô Hiểu nghĩ, đốt vương huyết của bản thân đã rất khó, huống chi là đốt nó từ xa. Ted ngồi trên bậc thang một lúc lâu, rồi mới từ từ đứng dậy. Hai tay hắn nắm chặt lại, vương huyết xung quanh Tô Hiểu bắt đầu vọt tới gần hắn. Lúc này, vương miện mới chính là thứ đang thu hút vương huyết. Tô Hiểu nhắm vương miện lớn, có phần khoa trương, về phía Ted. Ted tiếp nhận vương miện rồi đội lên đầu. Vòng bao của vương miện kẹt lại nơi chán hắn, khiến hắn mắng một câu thật nặng nề. Giờ này, khắc này, Ted đã có được toàn bộ vương huyết. Hắn từng bước tiến về phía vương tọa, cuối cùng dừng lại trước vương tọa, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu lên rồi tuyên bố, ta lấy danh nghĩa Adiri vương tộc, truyền thừa huyết thống sơ vương, ta đem Ted cao giọng mâm tụng. Trong sảnh vương, tất cả người thủ tháp đều quỳ một chân xuống đất, hai tay dưa cao như ôm lấy bầu trời. Bọn họ đang nghênh đón tên vương phong lâm. Theo tiếng ngâm tụng của Ted, trên người hắn tỏa ra những tia lửa. Vương miện trên đầu hắn cũng trở nên đỏ rực. Khi tất cả đã an tĩnh lại, Ted đứng dậy, ngồi lên vương tọa và nhìn xuống đám người thủ tháp tay trần. Ta đưa con Mỹ vứt bỏ ở khu bình dân, không ngờ lại có thể trở thành vương. Thép, ngồi trên vương tọa rất bình tĩnh, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Hắn lúc này có một sự lựa chọn, một lựa chọn đầy mạo hiểm. Liệu có nên diệt trừ Minh Hữu gần như khủng bố này để lưỡng bại câu thương hay không? Hắn thực sự lo sợ một ngày nào đó. Hắn và người này sẽ đứng ở hai phe đối lập, đối phương sẽ ám sát hắn. Suy nghĩ về điều này, chỉ cần nghĩ một chút thôi, cũng khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Tô Hiểu cũng đang nhìn Thạc. Hắn đang suy tính, nếu như giết chết Tân Vương cùng với tất cả những người thủ tháp có mặt ở đây, không biết hắn sẽ thu được bao nhiêu thế giới trì nguyên, và liệu cái giá phải trả cho những thế giới trì nguyên ấy có quá lớn hay không. Từ lúc đầu, Tô Hiểu đã hiểu rõ Thép là loại người gì, hợp tác chỉ có thể thực hiện khi điều kiện giữa hai bên ngang nhau. Trong nhiệm vụ thế giới này, lý tưởng tốt đẹp không thể thực hiện được khi tình huống là người chết ta sống. Người thủ tháp lùi ra, tuân mệnh, vương, đám người thủ tháp lập tức lùi ra ngoài sảnh. Thép không lựa chọn liều mạng trong trò chơi, người chết ta sống, vì hắn biết lợi ích và cái giá không tương xứng, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Thứ này quả thật rất nặng, Thép cười, vỗ vỗ vương miện trên đầu mình. Sau đó, hắn tháo vương miện xuống, ném về phía Tô Hiểu. Thần hương ở đâu? Thép hỏi. Tô Hiểu hiểu rõ, hành trình của Tháp Lâm đã sắp kết thúc, Thép hẳn đã biết đại khái vị trí của Nguyên. Thần hương, lần này, Tô Hiểu quyết tâm đến Nguyên. Thần hương, vì chỉ cần tìm được nơi đó, hắn không chỉ có cơ hội nâng cao thần tài, mà còn có thể dùng bá chi hồn để đổi lấy những vật phẩm hiếm có. Tháp Lâm Vương quốc có một địa phương gọi là Kodo Island. Ta luôn hướng về đó mà đi. Nếu đến được một mảnh sương mù đầm lầy, mang vương miện vào đó, đường đến thần hương sẽ được mở ra. Đây là những gì ta biết. Thế nói đến đây, thì dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục với hạt giống mà nói. Kodo Island là nơi an toàn nhất. Ta không thể đảm bảo mình sẽ không chết, nhưng ở Kodo Island, những người thủ tháp sẽ bảo vệ nào. À, Tô Hiểu nghe xong, cầm vương miện bước ra ngoài sảnh vương, mới đi được vài bước. Chết ngồi trên vương tọa bỗng lên tiếng. Kokolin, chúng ta, miễn cưỡng có thể coi là bằng hữu, phải không? Có thời gian, ngươi nhớ ghé thăm ta, trở thành vương, thật sự rất cô đơn. Vĩnh biệt. Chết cười hà hà, hợp tác với ngươi thật, khiến người ta yên tâm. Hai cánh cửa kim loại của sảnh vương chậm rãi đóng lại. Thép ngồi dựa vào vương tọa Tenti, từ giờ trở đi, hắn sẽ gánh vác sứ mệnh của vương. Cho đến ngày, hắn qua đời, Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh vương, lập tức tháo xuống tiên cổ mặt nạ. Khi mặt nạ rơi xuống, dung mạo của hắn, khí tức, quần áo, tất cả đều khôi phục nguyên dạng như ban đầu. Một đường rời khỏi hoàng cung, hắn trên đường gặp phải vài quan viên vương quốc. Chỉ cần nhìn thấy hắn, họ đều ngẩn ngơ, vì Tô Hiểu lúc này đang mang vương miện trên đầu. Nửa giờ sau, tại nơi ở tạm thời, một tiếng phịch, Tô Hiểu ném vương miện lên bàn. Hắn và Thép còn có một vòng hợp tác cuối cùng, nhưng lúc này chưa thể hoàn thành. Đồ vật này chính là vương miện sao? Quá lớn rồi. Nếu không có vòng cố định bên trong, cái vương miện này đeo lên đầu chắc phải vào mấy lần. Gâu, Ba Hà và bố bố Uông bắt đầu nghiên cứu vương miện, còn Tô Hiểu thì kiểm tra thông báo ban thường. Người đã giết chết Adiri Wash, bởi vì Adiri Wash là thành viên vương tộc bản thế giới, người đạt được thế giới chi nguyên 16,1%, hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 95%, thế giới chi nguyên đã gần đạt 100%. Những phần thưởng khác không nhiều, nhưng có thế giới chi nguyên là đủ rồi. Vì nó liên quan đến điểm thuộc tính thực tế có thể đạt được khi thế giới này kết toán. Tô Hiểu không định ở lại vương đô quá lâu, nên chóng phải đến Kodo Island mới sáng suốt, bởi vì nếu không đi nhanh, hắn lo lắng những người Adiri vương tộc bị hắn giết sẽ nhanh chóng bạo phát. Hắn lấy ra bản đồ, kiểm tra địa hình. Kodo Island cách vương đô rất xa, gần như ở biên giới đại lục. Trên bản đồ, phía bên kia, Kodo Island là một vùng trống không, muốn đến đó, ít nhất cũng phải mất 8 ngày đường. May mắn thay, Kodo Island đã được đánh dấu trên bản đồ bằng một điểm đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này có nghĩa là nơi đó có một tháp truyền tống, bố bố, đi đánh thức A Mỗ, Lưu, chỉnh đốn vật phẩm tùy thân của ngươi, chúng ta phải đi đâu? Lưu gần đây luôn rơi vào trạng thái ngây ngốc, nàng thậm chí không biết mình đến Vương Đô để làm gì. Nhưng nơi đây có mỹ thực rất ngon, đi Kodo Aizen. Tô Hiểu dùng vài giày, bao bọc Phương Miệng, ném về phía A Mỗ, người vừa mới từ trong phòng đi ra, sau khi rời khỏi chỗ ở tạm thời. Hắn thẳng hướng truyền tống tháp Vương Đô, mà đi. Hơn 20 phút sau, tại trong truyền tống tháp, tiếng thang máy, kim loại kêu lên, cùm cụp, toan toan, đứng trong thang máy. Tô Hiểu từ trong lòng lấy ra một ống nghiệm. Hắn sắp hoàn thành sự hợp tác cuối cùng với Ted. Thang máy hơi chấn động rồi dừng lại. Tô Hiểu bên cạnh người thủ tháp kéo ra song sắt, một bệ đá hình tròn xuất hiện trước mặt. Bệ đá xung quanh không có người thủ tháp canh gác. Đây chính là lệnh của Ted. Tô Hiểu bước lên bệ đá. Không xa phía bên cạnh, người thủ tháp bắt đầu chuyển động mâm nham thạch tròn, điều chỉnh vị trí truyền tống. Biaquia tiên sinh, có thể bắt đầu rồi. Người thủ tháp lấy ra một cái hộp gỗ. Tô Hiểu thấy vậy, liền ném ống nghiệm trong tay ra, hộp gỗ và ống nghiệm giao thoa giữa không trung. Đây là giao dịch giữa Tô Hiểu và Ted. Trong cung điện, Ted đã uống hết thuốc độc luyện kim mãn tính. Đây không phải là vấn đề hắn có muốn uống hay không, mà là nếu không uống, hắn sẽ chết. Tô Hiểu đã nhìn thấy tận mắt, hắn phải uống hết. Tô Hiểu đã sớm tính đến điều này. Nếu mọi thứ thuận lợi, Ted sẽ trở thành tân vương, khi đó hắn có thể chỉ huy tất cả người thủ tháp. Tất nhiên, Tô Hiểu muốn phòng bị một tay, để tránh Ted sau khi lên ngôi, sẽ thay lòng đổi dạ. Tô Hiểu nhận lấy chiếc hộp gỗ, đồng thời, Baha gật đầu, kiểm tra truyền tống trận tại đây, không có vấn đề gì. Nhắc nhở, người đã đạt được nguyên tri thủy này cực kỳ tinh khiết, là vật phẩm đặc biệt của Thánh Thủ Quốc, không sai. Tô Hiểu lấy giải dược của luyện kim kịch độc làm thẻ đánh bạc. Từ Thét đã đạt được nguyên chi thủy, sau khi Tô Hiểu ngụy trang thành đáo quốc phương, hắn đã có cơ hội thu thập thứ này. Tuy nhiên, Thét cũng đã phòng bị, hắn không biết dùng cách nào, nhưng đã gặp mặt người thủ tháp thủ lĩnh và chủ động tiết lộ một phần kế hoạch của mình. Thực tế, việc Thét làm như vậy cũng không có gì lạ. Trong khi Tô Hiểu ngụy trang thành lão quốc phương, chỉ cần ra lệnh cho đám người thủ tháp, Thét sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Tuy nhiên, từ việc Thét cho Tô Hiểu nguyên chi thủy, có thể thấy rằng thứ này rất hiếm. Ít nhất trong tháp Lâm Vương quốc, không có loại nguyên chi thủy tinh khiết như vậy. Nó được chiết xuất từ Thánh Thủ Quốc. Đây là cách Thét thể hiện thành ý của mình, cũng ngầm bày tỏ rằng, sau này hắn không muốn đối đầu với Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu, nhiệm vụ chính tuyến cần có nguyên chi thủy để hoàn thành, và thứ này càng tinh khiết, độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng cao. Tô Hiểu thu hồi nguyên chi thủy, không xa phía trước, người thủ tháp đang đè xuống mầm đá. Một cỗ chấn động, không gian xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Không gian bắt đầu biến hình, những sợi dây vươn ra, rồi nhanh chóng khép lại. Đương, đương, đương, tiếng chuông vang lên kéo dài trong tay Tô Hiểu. Kodo Aizen đến rồi, trong tháp truyền tống, một mảng đen tối bao trùm, rõ ràng đã lâu, không có ai sử dụng. Tiếng hít thở từ trong bóng tối vang lên, ánh lửa bất chợt bùng lên, một tên người thủ tháp nhen lửa đèn lồng, ánh sáng le lói chiếu lên trường, bào màu đen của hắn, cùng với chiếc mũ trùm cầm cảnh đã có phần phai màu trên đầu. Các ngươi tới từ Vương Đô. Tên người thủ tháp này lên tiếng, thanh âm nghe có vẻ già nua. Đây là điều rất không bình thường, vì người thủ tháp thông thường không sống quá 30 tuổi, rất ít khi gặp một lão niên như thế. Tuy nhiên, lúc này thanh âm và khí tức của hắn đều có vẻ rất giả, khiến Tô Hiểu nhớ đến những lời Ted từng đề cập. Ted đã nói rằng, người thủ tháp ở Kodo Aizen sẽ bảo vệ hạt giống, cũng chính là Lưu. Điều này có nghĩa là, người thủ tháp ở đây sẽ không phải dạng tầm thường, long tâm, hạt giống, còn cả vương miện. Xem ra các ngươi muốn đi đến sương mù đầm này, lão niên người thủ tháp nói, trong giọng điệu lộ ra sự ảm đạm. Rồi lại cười cười, ánh lửa trong đèn lồng hắn cầm theo bỗng mở đi một chút. Tháp Lâm Vương, để ta thủ hộ, hạt giống. Lão niên, người thủ tháp bước lại gần, khoảng cách giữa hắn và Lưu trở nên vô cùng gần. Mũ trùm cồng kềnh gần như chạm vào chóp mũi Lưu. Một tiếng cò rút mũi phát ra, Lưu lập tức ngửa người ra sau, ánh mắt rõ ràng như đang cầu cứu. cứu mạng, chẳng phải cựu vương Lucas đã chết rồi sao? Các ngươi trở về đi, nói với tân vương đừng đến làm phiền lão gia hỏa ta, thần hương đổ vật trong đó sắp ra rồi. Vương huyết Adiri không phải là đối thủ của chúng nó. Lão niên người thủ tháp bật cười, nhưng tiếng cười của hắn lại có chút đáng sợ. Sau một lúc, dưới chiếc mặt nạ cồng kềnh, hắn lại phát ra tiếng ngáy khẽ. Sương mù đầm lầy phía cuối có thứ gì? Tô Hiểu mở miệng hỏi thăm. Đối với loại lão nhân khó tính như vậy, hắn có nhiều kinh nghiệm giao thiệp với những người như thế. Nếu có câu gì cần hỏi thì cứ hỏi thẳng, đối phương thường sẽ trực tiếp trả lời, hoặc là sẽ khai chiến luôn. Việc giao thiệp mà dẫn đến khai chiến là điều bình thường, ít nhất là theo cách nghĩ của Tô Hiểu. Phần cuối, ngươi muốn đi thần hương, vương miện cùng hậu duệ của Adiri, vương tộc ngươi đã mang theo rồi. Hậu duệ của Adiri vương tộc, Tô Hiểu nhạy bén nhận ra một tin tức quan trọng. Để vào được thần hương, cần phải có hậu duệ của Adiri, vương tộc dẫn đường. Việc này Ted chưa hề nhắc đến, hoặc là hắn căn bản không biết. Lưu ý, khi xâm nhập vào sương mù đầm lầy, nhớ kỹ, vương miện không nhất thiết phải đeo trên đầu. Nếu các ngươi không muốn bị chém thành từng mảnh, thì phải chú ý điều này. Lão niên người thủ tháp chỉ vào chiếc mũ trùm cồng kềnh trên đầu mình, rồi lại quay về dựa vào tường ngồi, không nói thêm lời nào. Ta cũng phải chiến đấu sao? Lưu siết chặt nắm đấm, mặc dù nàng có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại nhen nhóm sự tò mò về những điều chưa biết. Đừng có suy nghĩ lung tung, và đừng để cách A Mỗ quá xa. Bà Hà cắt ngang suy nghĩ của Lưu, Nguyên. Thần hương có bao nhiêu nguy hiểm, bà Hà đại khái đã có thể tưởng tượng ra. Lão niên người thủ tháp không xứng đáng với chức vụ của hắn. Tôi hiểu khởi động thang máy lên, chiếc thang máy này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, từ từ lên cao. Không lâu sau, ánh mặt trời từ trên chiều xuống, Tô Hiểu đã tới mặt đất, trong truyền tống tháp đá cũ nát, mọi thứ đều sụp đổ, đá vụn vườn vãi khắp nơi. Tô Hiểu rời khỏi truyền tống tháp, một con đường phố cũ kỹ hiện ra trước mắt, trên con đường vắng vẻ, lá khô bay tung, chỉ có vài tên bình dân ngồi bên lề đường, trong gió lạnh, bọn họ nức nở, quần áo rách dưới chỉ đủ che thân thể. Khô đô Aizen và Vương Đô là hai thế giới khác biệt. Nơi này nghèo khó đến mức người ta khó lòng tin được. Truyền tống tháp ở đây chỉ có một lão niên người thủ tháp canh giữ. Ai biết chừng một ngày nào đó, ông ta sẽ vĩnh viễn không còn đứng vững nữa. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, Tô Hiểu đi theo con đường phố hướng về phía đông, nơi sương mù đầm lầy đang dần hiện ra. Tình cảnh ven đường khiến Tô Hiểu có cái nhìn mới về tháp Lâm Vương Quốc. Vương Đô luôn giữ thể diện, nhưng chiến tranh vẫn thần vừa mới kết thúc chưa lâu, tháp Lâm thực tế cũng chẳng mạnh mẽ hơn Thánh Thủ Quốc bao nhiêu. Càng ở những nơi nghèo khó, người dân càng trở nên lạnh lùng, đó là bản tính của con người. Bọn họ đói khổ, làm sao còn sức lực mà nhiệt tình với ai? Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Lưu tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, họ đã đến biên giới khu vực Kodo Aizen. Vô Chef cũng có mặt trong đội ngũ. Suốt dọc đường, Vô Chef có vẻ hơi kỳ quái. Dù hắn ta thường xuyên nói rằng mình có lòng dạ khó lường, nhưng thực tế, tên này chẳng có mưu mô gì đặc biệt. Mọi suy nghĩ của hắn đều gần như có thể đọc được từ gương mặt. Có thể vì Vô Chef luôn mang theo lòng tâm phủ, hắn đã không ít lần nói với Tô Hiểu rằng mình có thể khống chế thanh vũ khí này, và hiện tại nó đang trong quá trình thử thách hắn. Tô Hiểu dừng bước bên cạnh một bức tường thấp, trước mặt chính là khu vực đầm lầy, sương mù đầm lầy đã gần đến rồi. Biakuya, nếu như ta nói là nếu như ta thua bởi lòng tâm, giết ta đi, đừng để ta kẻ miệng đầy lời nói dối này liên lụy bất kỳ ai. Vô Chef lên tiếng, ánh mắt nhìn ra bầu trời u ám, có chút mơ hồ, không biết vì sao, từ khi đến nơi này, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Ta thật ra không có người thân, nhưng có lẽ ta có thể trở thành thiên bà, liệp long thiên bà. Vô Chef cười, đôi mắt ánh lên một màu lam nhạt, kiên định và sáng rực. Hắn đã tìm được mục tiêu của mình. Còn về sứ mệnh của hắn, việc hộ tống Lưu trở về Vương Đô chỉ là một phần nhỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn một điều duy nhất, sức mạnh để trở thành thiên ba. Tô Hiểu nhảy qua một bức tường thấp, bước vào trong vùng đất ẩm ướt, chân đạp lên bùn đất. Vô Chef, thực sự không giống như Ted đã nói. Hắn không phải là kẻ mưu cầu danh lợi, mà không hiểu mình đang đối mặt với điều gì. Hắn chỉ đơn giản muốn có được sức mạnh, nhưng cũng phải trả giá cho điều đó. Tiến về phía trước khoảng 2 dặm, mặt đất càng thêm lầy lội, mỗi bước đi đều tạo thành những vết lõm sâu. Xung quanh, những cây khô to như cánh tay mọc lên, phủ đầy sương mù, khiến không gian xung quanh càng trở nên âm u và khó nhìn. Cảnh vật quanh đây như một mảnh đầm lầy bí ẩn, ánh sáng mờ mịt, khiến bước đi của Tô Hiểu phải hết sức cẩn thận. Đầm lầy này, nơi mà con đường nguyên thần hương phải đi qua, quả thật không dễ dàng gì để vượt qua. Tô Hiểu đi đầu, phía sau là Bố Bố Uông, Ba Ha và Lưu ở trung tâm, còn A Mỗ thì đi sau cùng. Vô Chép chủ động chọn đi phía sau cùng, tay cầm Long Tâm Phủ, cảnh giác quan sát xung quanh. Mùi thối của thực vật mục nát bay vào mũi, không khí hơi lạnh, nhưng vẫn chưa đến mức đóng băng. Tô Hiểu duy trì hướng đi vào sâu trong sương mù đầm lầy, vượt qua những gì hắn đã đoán trước. Sương mù đầm lầy tuy nhìn có vẻ sâu thẳm, nhưng lại không có nguy hiểm gì thực sự. Các loại độc vật đúng là không ít, nhưng chúng đều không có đặc tính siêu phàm. Cảm giác rõ ràng là xung quanh lực lượng siêu phàm bị thứ gì đó hấp thụ đi, khiến cho hoàn cảnh nơi này trở nên ác liệt như thế. Sau một buổi sáng đi tới, Tô Hiểu phát hiện rằng ngoại trừ con đường khó đi, sương mù đầm lầy nhìn như một nơi nguy hiểm, nhưng kỳ thực lại khá an toàn. Một mặt của vách núi cao vút chắn ngang phía trước, cuối cùng sương mù đầm lầy dẫn đến một nơi có địa hình hình chữ U ngược. Dù đi thế nào, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến nơi này. Gâu, Bố Bố Uông khẽ kêu một tiếng. Tô Hiểu giơ tay lên, ra hiệu cho Bố Bố Uông lùi lại, hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Biaquia, cảm thấy sao? Tô Hiểu hỏi, trong khi Vô Chép nắm chặt Long Tâm Phủ trong tay, tay hắn run rẩy không thể khống chế. Tình huống này, Lưu có thể hiểu được, chân nàng mềm nhũn, nếu không có Tô Hiểu cùng mọi người ở đây, nàng đã quay người bỏ chạy ngay lập tức, và thề không bao giờ quay lại mảnh đầm lầy này nữa. Ở đây, sinh linh cắm vào, một giọng nói cực kỳ điếc tai từ trong sương mù phía trước truyền đến. Trong sương mù, một thân ảnh cao lớn đứng vững, qua sự quan sát cẩn thận. Tô Hiểu nhận ra thân ảnh này, cao hơn 30 mét, tay cầm một thanh đại, đao dài mười mấy mét. Đại đao này rộng khoảng vài mét, dày ít nhất 1 mét, hai đầu đều có chuôi cầm, và trên thân đao dính đầy bùn đất. Ta đi về em. Lông chim trên người Ba Ha dựng lên, cho đến nay, nó chưa từng sợ bất kỳ địch nhân nào, kể cả những cường địch như đại chủ giáo. Nhưng khi đối diện với cự nhân cao hơn 30 mét phía trước, trong làn sương mù, Ba Ha không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đối phương cầm trong tay thanh đại đao, nếu bổ xuống, không phải là điều có thể tránh được, mà là một đòn mạnh mẽ, vật văng ra từ cú đánh cũng đủ tạo ra sức tấn công khủng khiếp. Sử đồ chi nhãn lơ lửng phía sau người Tô Hiểu, bắt đầu dò xét tình hình. Dò xét thất bại, chỉ thu được cơ sở dữ liệu, cảnh cáo, đơn vị này nghiêm trọng, vượt qua chiến lược cực hạn của thế giới này. Tên, cự nhân vương, loại, viễn cổ cự nhân Happy, 100%, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, 1 kỹ năng, 1, kỹ năng 2, kỹ năng 15. Thấy được những thông tin này, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, để đối đầu với cự nhân vương. Nếu như không trốn, chắc chắn sẽ chết. Hắn lết nhìn về phía Lưu. Lưu, Tô Hiểu gọi. À, Lưu gần như ngã quỷ, nàng ngẩng đầu nhìn lên cự nhân vương trong làn sương mù, lòng đầy nghi ngờ, không biết liệu mình có thể đánh tới đầu gối đối phương. Nếu như đối phương cao như vậy, Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay giữ chặt vương miện. Hai tay hắn siết chặt, nghe một tiếng két beng vang lên, phần ngoài của vương miện bao gồm vàng kim và bảo thạch văng ra từ phía. Trong những vật quý giá ấy, có một vòng kim loại màu đen ẩn chứa bên trong. Nó không có hoa văn hay trang sức gì đặc biệt, nhưng lại chính là vương miện chủ thể, là vật thể ước giữa vương tộc Adiri và một chủng tộc viễn cổ. Như lời lão niên người thủ tháp đã nói, vương miện này cũng không nhất thiết phải đội trên đầu, hoặc nói đúng hơn, thứ này căn bản không phải là vương miện, mà là một chiếc nhẫn của cự nhân. Tô Hiểu ném chiếc nhẫn cự nhân cho Lưu. Lưu vừa ôm lấy chiếc nhẫn, thì từ xa, cự nhân vương đang sải bước tiến tới, đột nhiên dừng lại, nước bùn bắn lên cao, rồi rơi xuống ướt đẫm mặt đất. Sương mù dày đặc, nước bùn trên vùng đầm lầy, lay động tạo thành những gợn sóng, trên mặt nước trôi nổi, đầy tảo, và thi thể của các sinh vật, tỏa ra một mùi hôi thối, rất kỳ quái. Cự nhân vương đứng trong sương mù, vì bị che khuất bởi lớp sương, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Liễu có thể cảm nhận được sự hiện diện của cự nhân, cảm giác hắn đang cúi đầu nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cự nhân vương buông tay khỏi thanh đại đao uốn lượn, một tiếng ầm vang lên, thanh đao dài chừng mấy chục mét, hai đầu đều có chuôi cầm. Khi đại đao đâm xuống nước bùn, bùn nhão bắn tung tóe ra xung quanh. Adiri, Devin, thanh âm của cự nhân vương vang lên, chói tai và nặng nề, khiến tai Lưu như bị đè ép. Hắn hạ thấp thân thể, ngồi xuống ngay ngắn trên vùng đầm lầy. Đến lúc này, tôi hiểu, mới có thể nhìn rõ bộ dáng của cự nhân vương. Hắn toàn thân mặc giáp kim loại màu đen, đầu đội mũ giáp dày nặng. Xuyên qua mũ giáp chỉ có thể thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, Lưu nuốt nước miếng, rõ ràng cảm thấy lúng túng và sợ hãi. Nhưng vào lúc này, cự nhân vương giơ tay lớn lên, cảm giác trời như càng thêm tối tăm. Bàn tay khổng lồ từ trên cao ép xuống, Lưu không phải kẻ ngốc. Nàng dùng hết sức lực, ném chiếc vòng kim loại màu đen trong tay ra. Đó chính là vương miện chủ thể. Đinh, một tiếng vang lên, chiếc vòng kim loại màu đen rơi vào tay cự nhân vương. Khi hắn nắm lấy nó, vòng kim loại ấy trong tay hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Cự nhân vương nhìn Lưu một lúc, như thể đang xác nhận nàng là hậu duệ của Adiri, phương tộc. Hắn nắm chặt vòng kim loại, tay kia rút ra thanh đại đao uốn lượn, đi về phía vách đá phía sau. Oanh, oanh, oanh. Tiếng đập mạnh của đao vào đá vọng lại, vang dội trong không gian mịt mù sương mù ẩn xanh. Mỗi khi cự nhân vương bước đi, mặt đất lại rung lên nhẹ, dù chỉ là một cảm giác rất nhỏ. Thấy vậy, Lưu không khỏi thở dài. Những gì vừa trải qua thật sự quá kích thích. Sau lưng nàng, lớp nội y mềm mại đã bị mồ hôi thấm đẫm. Đừng lo lắng, theo ta đi, tôi hiểu, an ủi nàng, rồi tiếp tục bước theo cự nhân vương. Giữ một khoảng cách chừng mười mấy mét phía sau, để tránh bị nước bùn văng lên người. Cự nhân vương mạnh mẽ như vậy, tại sao lại chọn chờ đợi trong sâu thẳm của sương mù đầm lầy? Với sức mạnh của hắn, hắn hoàn toàn có thể chiếm lấy một vùng đất rộng lớn, ngồi trên một chiếc giường lớn mềm mại, khô ráo, tận hưởng những món ăn cao, lương mỹ vị. Nếu muốn, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được các sinh vật siêu phàm làm thức ăn. Tuy nhiên, hắn không làm vậy, mà lại chờ đợi trong một vùng đầm lầy ẩm ướt, u ám, thậm chí có mùi hôi thối nặng nề. Đây chính là vì hắn từng hứa hẹn với vương tộc Adiri. Benny, trong lúc thăm dò một khu cổ tích, đã phát hiện một tấm bia đá, trên đó ghi lại sự kết minh giữa vương tộc Adiri và một chủng tộc viễn cổ nào đó, cùng nhau chiến đấu chống lại các thần linh cổ xưa. Chủng tộc viễn cổ đó chính là cự nhân. Tiến dần vào trong đầm lầy, tôi hiểu, nhìn thấy rất nhiều hài cốt khổng lồ, có những cái đầu lâu, chỉ nửa chôn trong nước bùn, kích thước chúng so với toàn thân hắn còn cao hơn. Xương sọ lớn đến mức một người trưởng thành có thể chui vừa vào, sử dụng xương sọ làm phòng nhỏ ở trong. Càng đi sâu, số lượng hài cốt càng nhiều, không lâu sau, trước mặt hắn, đầm lầy biến mất, thay vào đó là mặt đất rộng lớn, trải đầy những hài cốt khổng lồ. Cự nhân vương bước đi trên từng bộ hài cốt khổng lồ, vì thể trọng quá nặng, dưới chân hắn, các bộ hài cốt bị nghiền nát, vỡ vụn, khiến cự nhân vương phải dừng lại. Hắn cúi xuống, nhặt lên một chiếc xương bắp chân dài mấy mét, đặt chiếc xương này lên trán, tựa như một vật che chắn trên áo giáp thịt hay đặt. Bổ du tát tát ở già, tiếng cự nhân, ta cùng các ngươi tồn tại, oanh, oanh, tiếng xương cốt bị nghiền nát vang lên, văng tứ tung. Cự nhân vương tiếp tục tiến về phía trước, dẫm lên những hài cốt của tộc nhân đã khuất. Cuối cùng, hắn dừng lại trước hai cánh cửa lớn bằng kim loại, cao ít nhất 50 mét. Cánh cửa này, nửa khảm vào trong vách núi. Cánh cửa hoàn toàn được làm từ kim loại. Trên bề mặt đã bị dây leo phủ kín. Phía dưới, có một lớp rêu dày. Chính giữa cánh cửa, tại vị trí trung tâm, có một chỗ nhô lên có đường kính vài mét. Ở trung tâm chỗ nhô lên này, có một lỗ khảm rộng gần 1 mét. Cự nhân vương khẽ ném thanh đại đao uốn lượn trong tay, rồi nắm lấy sống đao, cùm cụp một tiếng. Thanh đại đao, với hai đầu chui cầm, bị cắm vào rãnh của cánh cửa kim loại, đại đao trung đoạn nhô ra phía trước. Hai đầu chui vảnh lên theo độ cong, khiến cự nhân vương dễ dàng nắm lấy. Có thể nói, thứ này không hoàn toàn là vũ khí, mà chính là một trong những chìa khóa để mở cánh cửa lớn kim loại này. Cự nhân vương nắm chắc hai chùi đào, bắt đầu xoay chuyển thanh đại đao, kéo động chiếc đĩa khóa ở trung tâm cánh cửa. Cùm cụp, tiếng động không mấy, êm tai vang lên, theo từng chuyển động của cự nhân vương. Cánh cửa kim loại từ từ bị mở ra, đĩa khóa trung tâm cũng dần được tháo lỏng. Vương kiếm nhắm thẳng vào thái dương. Thiên ba tộc khi nhắm vào một khối tinh thạch, có hình dạng bất quy tắc. Còn cự nhân nón trụ nhắm vào thiên chi môn. Két bèn, một tiếng vang lên, đĩa khóa bật ra, rơi xuống mặt đất, trên đó là những vết rỉ sét loang lổ, chứng tỏ nó đã lâu không được mở ra. Cự nhân vương dùng hai ngón tay nhặt lại vòng kim loại màu đen, đeo nó lên ngón trỏ của mình. Vừa khít, hắn hít một hơi thật sâu, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đẩy mạnh vào hai cánh cửa kim loại lớn. Ô ô ô, một cỗ chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cự nhân vương bắt đầu biến đổi, từ trên đó tuôn ra những vân nham tương, dần dần lan tỏa đến hai cánh cửa kim loại, cuối cùng phủ kín toàn bộ cửa. Tấm áo giáp trên người cự nhân vương gồ lên, theo từng động tác thúc đẩy của hắn, một khe hở bắt đầu xuất hiện trên hai cánh cửa kim loại, oanh lòng lòng, mặt đất chấn động, giống như xảy ra một trận địa chấn, hào quang không chói mắt từ khe hở của cửa lớn kim loại chiếu ra, rắc, rắc, không gian xung quanh xuất hiện vết rách. Một vòng xoáy màu lam sẫm xuất hiện trên bầu trời u ám. Tiếng sấm rền vang không ngừng, răng rắc, một tia chớp từ trên trời bổ xuống, đánh trực diện vào người cự nhân vương. Nhưng nó không ngăn cản được hắn, hắn vẫn kiên trì đẩy cánh cửa kim loại ra. Cánh cửa kim loại cuối cùng cũng hoàn toàn bị đẩy mở, cự nhân vương ngã mạnh xuống đất. Thân thể tỏa ra khói xanh, hắn cúi đầu, rồi nhẹ nhàng nói, cự nhân, cùng các ngươi, là bằng hữu. Vừa dứt lời cự nhân vương, chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn lập tức nát vụn, vỡ thành những mảnh nhỏ, rồi bay về phía vương đô. Tô Hiểu bước qua bên cạnh cự nhân vương, tiến đến trước cửa lớn bằng kim loại. Lúc này, tiếng nhắc nhở từ luân hồi nhạc phiên vang lên. Ngươi đã mở ra thần hương chi môn, ngươi đạt được 5% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được 600 bảo dương. Cấp truyền thuyết, mở bảo dương này, sẽ nhận được bản thế giới duy nhất có 600, IDV, vương giả 600, 8-8. Đây là loại 600 siêu trọng giáp. Nét nhờ, 600 này chỉ có thể đạt được thông qua mở ra thần hương chi môn. Thuộc tính của 600 này, debuff và buff, sẽ ngang hàng. Người đạt được danh hiệu cự nhân chi hữu 4 sao, cự nhân chi hữu nơi sản sinh thế giới tồn tại cự nhân tộc, phẩm chất 4 sao, loại danh hiệu hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1. Nếu đeo danh hiệu này khi giao thiệp với cự nhân tộc, người sẽ nhận được danh vọng cấp thân mật cộng thêm. Giới thiệu vắn tắt: hữu nghỉ vạn tuế, giá bán không thể bán ra, ban thưởng thu được không ít. Tuy nhìn như Tô Hiểu chỉ là một việc đơn giản, chỉ để cự nhân vương giúp mở cửa mà thôi. Nhưng thực tế, đây là thành quả tích lũy lâu dài. Từ khi hắn bước vào thế giới này, cho đến nay, Tô Hiểu tại Trúc Thôn gặp được tộc trưởng cùng Lưu, mang theo Lưu đến Tháp Lâm đoạt quyền. Sau đó hợp tác cùng Tech, đạt được vương miện, thông qua Benny cung cấp tin nhắn, và những lời điên rồ từ lão niên người thủ tháp. Tại hắn suy đoán ra cách sử dụng chính xác vương miện, và biết rằng chỉ có người thuộc IDV vương tộc như Lưu mới có thể đem chiếc nhẫn cự nhân trong vương miện giao cho cự nhân vương. Nhiều yếu tố kết hợp lại, thiếu một thứ cũng không được. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới nhận được nhiều phần thưởng như vậy. Tô Hiểu tất cả phần thưởng vào trong không gian chứa đựng, vừa định tiến về phía cánh cửa lớn kim loại thì cự nhân vương đã đứng dậy trước, hướng về phía cửa lớn đi tới. Hắn ở đây để bảo vệ, cũng giúp IDV vương tộc mở ra thần hương chi môn. coi như đã hoàn thành lời hứa, sở hắn đã được tự do, khi đến gần cửa lớn kim loại. Cự nhân vương quay đầu nhìn về phía Vô Trạch, thực ra hắn đang nhìn Long Tâm Phủ trong tay Vô Trạch, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm. Một lát sau, hắn bước vào vùng sáng cháo phía trước, thân ảnh dần dần biến mất. Tô Hiểu đứng trước ánh sáng trắng, đưa tay vào trong, sau một khắc, một cỗ cảm giác lôi kéo từ bàn tay hắn truyền đến, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào nguyên, thần hương, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào nguyên, thần hương, khu vực, địa chi cung, ngoại môn, trong hoàn cảnh mờ mịt. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất, nơi đây, mặt đất có vẻ mềm mại, gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng, rõ ràng là mặt đất không hề mềm như hắn tưởng, cứu, mệnh. Thanh âm của Lưu Yếu Ớt truyền đến từ phía dưới, nghe giọng nàng, có thể thấy nàng đang rất khó thở. Lúc này, Lưu đang nằm ở phía dưới, trên nàng là bố bố, rồi đến Tô Hiểu, trải qua gần 10 ngày, từ Trúc Thôn đến Tháp Lâm, rồi từ Tháp Lâm đến Sương Mù Đầm Lầy. Cuối cùng bọn họ đã tiến vào nguyên, thần hương, trong quá trình đó, Tô Hiểu còn thuận tiện tham gia một trận chiến vương huyết. Tô Hiểu nhảy xuống mặt đất, quan sát xung quanh, đây là một tòa cung điện dưới lòng đất, bức tường và trần nhà đều mọc lên các loại thực vật phát quang, ánh sáng lam tỏa ra, khiến nơi này không hoàn toàn tối tăm, phía trước chỉ có một con đường duy nhất. Một thông đạo rộng chừng 10 mét, cao khoảng 14 mét, được xây dựng bằng nham thạch, ánh sáng từ huỳnh quang màu lam chiếu sáng trong phạm vi hẹp, còn phía trước thì tối đen như mực. Tô Hiểu đi phía trước nhất. Theo lời nhắc nhở trước đó của luân hồi nhạc viên, sau khi tiến vào nguyên, thần hương, nếu có thể tìm được lão nhân mù mắt, hắn sẽ có thể đổi lấy vật phẩm quý hiếm qua, bà chi hồn. Hiện tại, Tô Hiểu có tổng cộng 40 khối bà chi hồn, nhưng không biết lão nhân mù mắt ở đâu. Tô Hiểu tiến về phía trước, bước đi không vội vàng. Địa chi cung có lộ trình đơn giản, cho đến giờ vẫn cứ thẳng tắp về phía trước. Cự nhân vương cũng đã tiến vào nguyên, thần hương. Nhưng không rõ hắn đang ở đâu trong này. Tô Hiểu không những không thấy cự nhân vương, mà A Mỗ, Bà Ha và Vô Chấp cũng đều không biết đã đi đâu. A Mỗ và Bà Ha không còn trong phạm vi liên lạc thời gian thực của kênh đoàn đội, căn cứ vào ước lượng của Tô Hiểu. Nguyên, thần hương, có lẽ không quá rộng lớn, nhưng nơi đây khiến hắn cảm giác như đang ở trong một lồng giam. Các thần linh cổ xưa đã thất bại và bị cầm tù tại đây, mà cự nhân vương chính là người trông coi họ. Điều khiến Tô Hiểu không sao